sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 50, hạ quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những suy nghĩ của Thái Lãnh Hàn hiện ra rất nhanh và thay đổi cũng rất nhanh, khiến Triệu Uyển Nhu suýt nữa thì nghe qua mà không kịp nắm bắt. Việc mình viết trước đơn ly hôn sẽ khiến Uyển Nhu đau lòng và khó chịu sao? Điều này có nghĩa gì nhỉ? Em ấy không muốn ly hôn mình, đúng không? Không đâu. Thái Lãnh Hàn, mày đừng quên, chính mày đã ép buộc Uyển Nhu kết hôn với mày. Em ấy vốn không hề yêu mày, ban nãy, nghe bố của Uyển Nhu nói như thế, biết đâu chừng, rất có thể, Uyển Nhu đã có cảm tình với một ai đó rồi. Đó có thể là một chàng trai nào đó, cũng đúng, Uyển Nhu tốt đẹp như thế. Em ấy yêu một chàng trai nào đó cũng đâu có gì lạ. Mà giả sử như Uyển Nhu yêu một người đàn ông nào khác thì... Thái Lãnh Hàn, mày lấy cái gì để mà so với người ta, tự nhìn lại mình xem, gương mặt thì khó ưa, tính cách cũng khó ưa, không biết ngọt ngào, lãng mạn, không biết thơ văn nhạc họa, lại còn là kẻ đã từng ép buộc Uyển Nhu, gây khó dễ cho bố của em ấy. Vậy mà bây giờ mày lại còn muốn trở thành kẻ chủ động ly hôn với Uyển Nhu nữa, khoan đã. Có phải vì vậy mà Uyển Nhu không vui không? Nếu phải ly hôn với mình, thì Uyển Nhu cũng không nên là người bị động. Đúng vậy, nhỉ, Thái Lãnh Hàn, nếu tính ra thì, mày là kẻ đáng bị vứt đi hơn ai hết. Sao mày lại dám nghĩ đến việc sẽ chủ động ly hôn? Mày làm thế thì có khác gì để cho những kẻ thích thị phi kia càng có cớ để xem thường và chế giễu Uyển Nhu? Thái Lãnh Hàn, mày đúng là đồ ngu mà, vậy phải làm thế nào nhỉ? Hay là, mình không viết đơn ly hôn trước nữa mà để cho Uyển Nhu chủ động đề nghị? Nhưng phải làm thế nào để Uyển Nhu chủ động đề nghị? Ha ha ha. Thái Lãnh Hàn, việc này mà mày còn cần phải nghĩ gì nữa sao? Với cái sự đáng ghét và đáng khinh này của mày, mày chẳng cần làm gì cả. Có lẽ chẳng bao lâu nữa Uyển Nhu cũng sẽ chán ghét mày mà thôi. Đến lúc đó thì, cứ để em ấy đưa ra phán quyết vậy. Triệu Uyển Nhu nhìn gương mặt đăm chiêu không rõ cảm xúc của chồng, đắc ý nhướng mày. Cô vừa có thể khiến Thái Lãnh Hàn phải suy nghĩ lại, vừa có thể nhìn gương mặt cứng đơ kia và nghe được tiếng lòng của hắn, từ đó có thể hiểu được cảm xúc và tâm trạng của chồng. Đây đúng là chuyện tốt nhân đôi nha. Chỉ cần Thái Lãnh Hàn không viết trước đơn ly hôn và luôn chuẩn bị tâm thế ly hôn với cô là được rồi. Còn về việc Triệu Uyển Nhu sẽ phán quyết như thế nào thì... cứ để từ từ mà tính đi vậy. Khi chiếc xe về đến trước cổng nhà, Thái Lãnh Hàn đã nghĩ xong và có quyết định. Trường hợp mà Triệu Uyển Nhu liên hệ ban nãy, quả thật đã làm Thái Lãnh Hàn lo lắng không ít. Thế nhưng lúc Triệu Uyển Nhu bước lên lầu thì Thái Lãnh Hàn đã nghĩ lại. Hắn cảm thấy hậu quả khiến cho Triệu Uyển Nhu đau buồn, tổn thương chỉ có thể xảy ra khi người chủ động ly hôn là người đàn ông mà cô yêu thương. Tự nhìn lại bản thân mình, Thái Lãnh Hàn không có một chút tự tin nào rằng hắn sẽ được cô yêu. Cho nên, việc ly hôn này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến cô, mà sẽ như lời của bố cô đã nói, trả lại tự do cho cô đi tìm tình yêu mới. Thái Lãnh Hàn liếc nhìn bóng lưng của Triệu Uyển Nhu một cái, quyết định rằng hắn sẽ chỉ thay đổi một chút trong kế hoạch của mình. Theo hắn suy luận, có lẽ việc khiến Triệu Uyển Nhu khó chịu chỉ là hắn chủ động viết đơn ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thế thì, đơn ly hôn hắn sẽ nhờ luật sư soạn thảo, và lấy tư cách là Triệu Uyển Nhu muốn ly hôn với hắn, lý do muốn bao nhiêu tệ hại sẽ có bấy nhiêu tệ hại. Dù sao thì, việc tệ hại nhất trong cuộc đời của hắn chính là phải ly hôn với cô mà thôi. Vì sao Thái Lãnh Hàn dám khẳng định rằng 3 năm sau hắn sẽ phải ly hôn với Triệu Uyển Nhu ư? Vì hắn biết rõ, ở giữa hắn và cô là một khoảng cách vô cùng lớn cả về tính cách, sở thích và xuất thân. Dù hắn có cố gắng thế nào, dù là hiện tại hắn đứng bên cạnh cô, mang danh nghĩa là chồng của cô, thì sự thật vẫn là cả hai vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, nếu không muốn nói là đối lập nhau. Nhưng dù cho như thế, chỉ cần có một tia cơ hội, Thái Lãnh Hàn vẫn muốn có được Triệu Uyển Nhu, muốn cưới cô về nhà, dù hành vi ấy chẳng khác gì là hắn cưỡng ép cô. Bởi vì khao khát quá lớn, cơ hội lại quá trùng hợp và hấp dẫn, Thái Lãnh Hàn không kìm lòng được, đã chịu thua sự ích kỷ và hèn hạ của chính mình. Tuy vậy, hắn không hề hối hận, hắn chỉ sợ, thế giới tăm tối và u ám của hắn sẽ khiến Triệu Uyển Nhu bị vấy bẩn, thế nên mới có quyết định về tờ đơn ly hôn kia. Cách chương.